Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653, nhập Tu La Giới. Thạch Hạo thoái vị, nhưng là, hắn cũng không có muốn dỡ xuống trách nhiệm. Bước kế tiếp, Tu La Giới, hắn muốn dọn sạch hết thảy tai họa ngầm, sau đó mới có thể đi cấm địa. Tiểu tử, ta cùng đi với ngươi Tu La Giới. Lão Đinh tới, hắn biết Thạch Hạo lên đường sắp đến. Được, Thạch Hạo gật gật đầu. Nếu mà so sánh, Tu La Giới hẳn là so đường lầy lội một đầu khác an toàn rất nhiều. Cho nên, Lão Đinh đằng sau còn muốn cùng đi nơi đó. Đương nhiên sẽ không để ý đi một chuyến Tu La Giới. Tiên tôn đi Tu La Giới, sợ nhất là cái gì? Lại không có thể vận chuyển bản nguyên đạo. Người tại Tu La Giới, làm sao vận dụng tiên giới bản nguyên đạo đâu? Bất quá, cường chí tiên tôn, vẫn là có thể tại thể nội sớm tồn tốt bản nguyên đạo. Bảo trì đỉnh phong chiến lực, thẳng đến dùng hết, cho nên, vô luận là tiên tôn, hay là đại đế, đều có thể đi đối phương địa bàn chuyển lên như vậy một hồi. Có thể thời gian dài lời nói, khẳng định phải lọt vào bất trắc, mà Thạch Hạo mà nói, hắn liền càng thêm cường đại, hắn có tiểu tinh vũ. Từ trên cảnh giới tới nói, Thạch Hạo đã tu đến cuối cùng, không cách nào lại có tăng lên, nhưng là, hắn có tiểu tinh vũ. Đây là một cái thế giới hình thức ban đầu, có thể vô tận diễn hóa, thế giới cường hóa. Tương đương với Thạch Hạo cường đại, cho nên, hắn còn có to lớn tăng lên không gian. Mỗi thời mỗi khắc, Thạch Hạo đều tại tăng cường, mà hắn tin tưởng, cho dù là ngày xưa Diệp Thần Thiên Tôn cũng không kịp hắn. Vì cái gì? Bởi vì Diệp Thần Thiên Tôn sớm liền đem tiểu tinh vũ sứt bỏ ra ngoài, diễn hóa thành hiện tại phàm giới, cho nên... Diệp Thần Thiên Tôn mạnh thì có mạnh, lại là đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Bất quá, nếu không có Diệp Thần Thiên Tôn hy sinh, vậy phàm giới đều không tồn tại, tự nhiên cũng sẽ không có hiện tại Thạch Hạo. Sự cường đại của hắn là đứng ở cự nhân trên bờ vai. Thạch Hạo dạo chơi mà đi, nhưng tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người. Hắn tiến nhập cấm địa. Chuyện này với hắn còn có nguy hiểm có thể nói sao? Đúng vậy, nơi này y nguyên nguy hiểm đến có thể chạm tiên tôn. Nhưng là, Thạch Hạo hiện tại mạnh đến cái tình trạng gì? Dù là không có tiểu tinh vũ tăng thêm, hắn đại thành đằng sau, cũng tương đương 90 vị tiên tôn dạng dung hợp. Đây cũng không phải là tăng lên 90 lần đơn giản như vậy, mà là nghìn lần, vạn lần. Chỉ là như vậy, hắn liền có thể không sợ cấm địa bất luận cái gì sát cơ. Nếu không mà nói, Diệp Thần Thiên Tôn dựa vào cái gì tại bị trọng thương đằng sau? Còn có thể đi trong cấm địa đường lầy lội đâu? Sát cơ chém tới, hắn một cái ý niệm trong đầu chuyển qua. Sát cơ này liền tiêu di từ trong vô hình. Tiểu tử, ngươi bây giờ thật sự là mạnh. Lão Đinh nhìn mà than thở. Mặc dù trước đó thấy tận mắt Thạch Hạo chứng đạo, một đối tám đều là giết bại tám đại tiên tôn. Nhưng là, nếu mà so sánh, hiện tại càng là cường đại, để hắn đều là không cách nào ước đoán. Tử Kim thử ngạo nghễ. Đúng thế, người cũng không nhìn một chút. Đây là ai dạy dỗ? Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã đi tới lưỡng giới lối vào. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Đi thẳng vào, không cần bất kỳ chuẩn bị nào. Sự cường đại của hắn để hắn có thể không nhìn hết thảy. Hai người một chuột xâm nhập. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới lưỡng giới xung đột khu vực. Cái này không thuộc về tiên giới, cũng không thuộc về Tu La giới, mà là lưỡng giới này va chạm hình thành dung hợp khu vực. Hết thảy quy tắc đều tại đây chôn vùi. Đến nơi này, bình thường tới nói tiên tôn cũng không dám xâm nhập, bằng không mà nói, lại không cách nào cảm ứng được bản nguyên đại đạo. Nếu là gặp phải Tu La giới đại đế, cực dễ dàng liền bị chém rụng. Thạch Hạo cười một tiếng, dạo chơi tiến lên, ầm ầm, không gian rung mạnh, từng đạo sát cơ hiển hiện, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Sinh linh tiến vào tu la giới, sẽ gặp phải tu la giới thiên địa nhằm vào, sinh tử có thứ tự, há lại cho làm loạn, mà lại, tiến vào tồn tại càng mạnh, thiên địa nhằm vào thì càng khủng bố. Bang, bang, bang, từng đạo to như núi lớn thiểm điện hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Đây là có thể cho tiên tôn đều là băng diệt công kích. Lão Đinh không khỏi biến sắc, mặc dù hắn là nắm giữ lôi đình bản nguyên tiên tôn. Nhưng là, cùng dạng này lôi đình cứng rắn, hắn chỉ có một con đường chết. Phải biết, trời không tuyệt đường người, cho dù là thế giới khác trấn áp, cũng sẽ lưu lại một đường, dụng ý hay là đem người xâm nhập xua lại, mà không phải trấn sát. Bằng không, tiên giới vừa lại không cần để ý tu la giới xâm lấn. Thiên địa bản thân liền có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên, hiện tại lôi đình này công kích có thể chém chết tiên tôn. Nói rõ cái gì? Thạch Hạo quá mạnh, dù là thiên địa chỉ là muốn trọng thương hắn, đều cần vận dụng loại công kích đáng sợ này. Chênh lệch bao lớn, lão Đinh không cách nào đánh giá. Chỉ biết là Thạch Hạo muốn giết mình, đại khái một chiêu là đủ rồi đi. Bất quá, thiên địa chi uy, ngươi muốn thế nào hóa giải? Thạch Hạo không tránh không né, càng không khai đỡ, mà là hấp thu. Lập tức, đầy trời lôi đình toàn bộ tiêu tán, hấp thu tiến vào trong cơ thể của hắn, hóa thành trong tiểu tinh vũ năng lượng. Đây không phải tiên giới lôi đình. Cái này tràn đầy cho tàn ám diệt chi ý, không giống tiên giới lôi đình, chí cương chí dương, âm lôi, Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Sau đó, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, tiểu tinh vũ hấp thu âm lôi đằng sau, đúng là cùng hắn nắm giữ tiên giới lôi đình bản nguyên dung hợp, hóa thành một loại vật chất mới, đây là sinh mệnh vật chất. Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, sau đó chỉ lắc đầu, cái này còn không phải sinh mệnh vật chất, chí ít không có như vậy tinh thuần, nhưng là, đã có như vậy một chút xíu ý tứ. Như vậy, dung hợp càng nhiều tu la giới bản nguyên quy tắc, có phải hay không liền có thể diễn hóa ra sinh mệnh vật chất đến? Sinh mệnh vật chất chính là như thế tới. T. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Vì cái gì đường lầy lội một đầu khác phải không ngừng phá hư lưỡng giới? Lưỡng giới như có thể triệt để dung hợp, liền có thể sinh ra vô tận sinh mệnh vật chất. Nhưng là, loại này ngạnh sinh sinh dung hợp ý vị như thế nào? Tất cả sinh mệnh chôn vùi, thậm chí tiên giới, tu la giới đều muốn không còn. Dưới loại trùng kích đáng sợ kia, chỉ sợ cấm địa đều sẽ không còn tồn tại. Đại giới này quá lớn, Thạch Hạo tuyệt không thể cho phép, ta giống như đã đụng chạm đến chân tướng, Thạch Hạo âm thầm nói ra, mà đến tột cùng như thế nào, người chủ sử sau màn là ai, thì phải hắn đi đường lầy lội một đầu khác mới có thể chân chính biết. Hắn trước buông xuống dạng này hiếu kỳ, cho dù lôi đình oanh kích, hắn hết thảy hấp thu chi, lần này. Là đến tiêu diệt tu la giới đại đế. Kể từ đó, dù là lưỡng giới tồn tại đại lượng thông đạo, lượng tu la giới cũng không dám làm loạn. Ngay cả đại đế đều không có. Làm sao xâm lấn tiên giới? Thạch Hạo xâm nhập tu la giới. Lúc này, toàn bộ tu la giới thiên địa tựa hồ cũng đang rung động. Hắn quá cường đại, để thiên địa đều là kiêng kỵ. Hiu hiu hiu. Từng đạo bóng ma hiển hiện, đại đế lộn xộn hiện, bọn hắn đều là cảm ứng được động tĩnh, còn tưởng rằng là các tiên tôn liên thủ chụp quan đâu. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, người đến cũng chỉ là hai người. Cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, lôi đình đáng sợ kia chém trên người Thạch Hạo, lại bị hắn hoàn toàn hấp thu, căn bản không tạo được từng tia uy hiếp. Ngươi là quái vật gì a?